Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, đạo dưỡng sinh cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Tinh Tặc Vương có đại động tác rồi. Nha, ta đã biết rõ. Đây là Lý Diêu lần thứ nhất. Tại trên tình báo dẫn trước qua Phi Phi. Theo như cái này thì, trùng sư tại quân cách mạng nội bộ địa vị rất cao. Lý Diêu nhấp một ngụm trà. Biết rõ cho nên hỏi. Cái gì đại động tác? Phi Phi nghiêm túc nói ra. Ước chừng một tháng sau, Tinh Tặc Vương muốn tổ chức một cái tên là Ma Phương Tinh Cầu Hội Tinh Trộm Thịnh Hội. Ma Phương Tinh Cầu. Elder chén rượu treo trên bầu trời. Đột nhiên giật mình. Đây không phải là trong truyền thuyết tiên nhân di tích sao? Thế mà tại Tinh Tặc Vương trong tay. Đích thật là thượng cổ di tích. Nhưng không phải tiên nhân lưu lại. Nói cho đúng là đại thần thông tu sĩ độ kiếp di tích. Là một cái hình vuông nhân tạo di động tinh cầu. Bởi vì có 9 thừa 9 thừa 9 phương cách không gian. Được xưng là Ma Phương Tinh Cầu. Phi Phi tiếp tục nói. Chuyện này còn không có công bố. Nhưng đã tại bàn cổ tinh vân nhấc lên sóng lớn. Trước lúc này ai cũng không biết rõ Ma Phương Tinh Cầu tại Tinh Tặc Vương trong tay. Lý Diêu ung dung thản nhiên uống trà. Thử hỏi, loại này chính bảo bối giữ lại không thơm sao? Tinh Tặc Vương hưng sư động chúng như vậy muốn làm gì? Phi Phi nói, Tinh Tặc Vương mục đích hẳn là nghĩ lôi kéo. Chỉnh hợp bàn cổ tinh vân tinh trộm thế lực. Thuận tiện thăm dò một cái đế quốc thái độ. Đế quốc nếu như không làm, bước kế tiếp chính là quân cách mạng hủy diệt. Lý Diêu ngược lại không quan tâm cái gì quân cách mạng. Nhưng là cảm thấy thú nương không nên bị nô dịch hoặc đuổi tận giết tuyệt. Nàng nhóm hẳn là có cái nhà. Nhưng đây là Lý Diêu làm cường giả cách cục. Không phải mỗi người cũng có. Cũng không cưỡng bách mỗi người có. Nếu như hắn làm hoàng đế. Có lẽ cũng đều vì nhân loại trí cao địa vị. Đối hết thảy không phải người trí tuệ sinh linh áp dụng chủng tộc diệt tuyệt. Đây chính là Lý Diêu không muốn chinh phục vũ trụ nguyên nhân. Văn minh sinh tồn có thời điểm chính là tàn nhẫn như vậy. Đạo lý đều hiểu, có thể Lý Diêu chính là ưa thích thú nương. Giê-xu tới, cũng ưa thích thú nương. Ngân Nguyệt thầy nghiên cứu có lẽ có thể theo trên sinh lý là nhân loại cùng thú nhân cùng bình. Chung sống, cung cấp một chút ủng hộ. Tinh Tặc Vương nghiêu bức như vậy, làm sao không trực tiếp tiến công đế tinh đâu. Lý Diêu thuận miệng nói, cái này thời điểm. Elder có lời, tại bàn cổ tinh vân, Tinh Tặc Vương có lẽ là lực lượng mạnh nhất, nhưng hệ Ngân Hà có hơn 100 cái tinh vực, 9 thành đều là đế quốc phạm vi thế lực, so cường thịnh nhất thời kỳ tu chân liên minh còn muốn cường đại. 10 cái Tinh Tặc Vương cũng không thể nào là đế quốc đối thủ. Bạch Dạ Độc Lập cũng là mặt ngoài, là đế quốc hướng tinh trộm cùng phản quân tốt như thế ký hiệu. Liền một cái không có gì quyền thế đế quốc công chúa đều muốn sửa chữa hồ bạn tinh pháp luật. Có thể thấy được chút ít. Bất quá, Tinh Tặc Vương xếp tại trước 3 hạm chủ cũng có không thua Kiếm Thánh đại tướng thực lực. 4, 5, 6, 7 hạm chủ thực lực cũng tương đương tiếp cận. Xếp hạng trước 20 hạm chủ cũng tại trung tướng thực lực trên dưới. Hiện nay phổ biến quan điểm là Tinh Tặc Vương sức chiến đấu hợp đế quốc 3 đến 5 cái quân. Đây cũng là đế quốc năm gần đây dần dần gây nên coi trọng. Muốn gõ Tinh Tặc Vương một phen căn bản nguyên nhân. Lý Diêu há có thể không biết. Elder trước ức sau dương thổi phồng Tinh Tặc Vương thực lực. Trên thực tế cũng là tại nâng lên cùng là tam cự đầu cuồng săn thực lực. Elder chậm rãi mà nói. Phảng phất tự mình đối Tinh Tặc Vương hiểu rõ so Phi Phi còn muốn khắc sâu. Nếu như đế quốc tự mình động thủ. Có lẽ Tinh Tặc Vương còn có thể điệu thấp ứng đối. Kiếp mấy chiếc quân đế quốc hạm trắng trận tuyên truyền một cái còn chưa tính. Nhưng liền phản quân cũng hướng Tinh Tặc Vương động thủ. Tinh Tặc Vương không có khả năng nhẫn. Làm không tốt lần này phản quân liền muốn cắm trong tay Tinh Tặc Vương. Phi Phi cười cười. Chỉ uống sữa trà. Không nói lời nào. Lý Tiền bối 3 cái đồ đệ tại phản quân. Quan hệ không ít Cúc Phong cùng Dạ Vũ cũng tại phản quân. Bản thân hắn là cái cuồng nhiệt thú nương kẻ yêu thích. Huống chi, Phản quân tại Tích Cực tìm kiếm năm đó 12 cầm tinh. Nghe nói Hợi Chư đã tìm được. Lại phối hợp mới tiên nữ tinh vực rộng lớn. Hoang vu chiến tuyến. Tinh Tặc Vương nghĩ nhẹ nhõm cầm xuống phản quân cũng rất khó. Lý Diêu ngược lại là không có ở miệng ủng hộ quân cách mạng. Cái hững hờ đánh lấy bài. Uống trà. Chính trị. Quân sự những chuyện này thật đúng là nhàm chán lại phức tạp a. Mọi người trực tiếp ngồi vào bàn đánh bài bên trên. Mặt đối mặt so tay một chút không tốt sao? Phi Phi nghiêm túc lắc đầu. Không có bất luận cái gì bài có thể đẩy diễn chiến tranh. Mô phỏng lòng người. Liền điện tử trò chơi cũng làm không được. Lý Diêu nhún vai. Tự mình chỉ là theo trong miệng hai chửi bậy một câu. Không nghĩ tới Phi Phi nghiêm túc như vậy. Chẳng lẽ chỉ bài sát hoặc tinh lan công chúa thật làm qua chiến tranh thôi diễn máy tính sao? Cái này ma phương tinh cầu bên trong đến cùng có cái gì bảo bối? Đáng giá khác tinh trộm đi tìm tòi. Lý Diêu hiếu kỳ điểm ở chỗ này. Phi Phi giải thích nói. Ma phương tinh cầu là người hiện đại đặt tên. Tại tu chân thời đại gọi cửu cung tiên phương. Truyền thuyết là đại thần thông tu sĩ độ kiếp thăng tiên di tích. Đã cổ đại không ai có thể thành tiên. Khẳng định khi độ kiếp bị đánh chết rồi. Còn lại bảo bối khẳng định nhiều không kể xiết. Lý Diêu bĩu môi. Đó cũng là Tinh Tặc Vương tư tàng. Bọn hắn có thể cầm bao nhiêu thành ý ra mới là thật. Nghe nói ma phương bên trong có chân long. Tồn tại. Chết sống liền không biết rõ. Phi Phi cố ý giọng nói bình thản nói. Lý Diêu sững sờ. Chân long. Phi Phi cười nói, ngươi xem, nâng lên chân long, liền Lý tiền bối cũng có hứng thú đúng hay không? Lý Diêu kiềm chế trong lòng hiếu kỳ, bĩu môi nói, khẳng định là mánh lới đi. Phi Phi lắc đầu, lần này ma phương tinh cầu hội cũng không phải là ai cũng có thể đi. Chỉ có thu được Tinh Tặc Vương thư mời người mới có tư cách tham gia. Cái này gọi Hunger Marketing, hiểu đều hiểu. Lý Diêu thu bài nhấp một ngụm trà. Đột nhiên hỏi. Ta đột nhiên có chút hiếu kỳ. Người nói thượng cổ thời đại những cái kia đại thần thông tu sĩ. Có độ kiếp bị đánh chết. Cái kia còn có rất nhiều không có độ kiếp đại thần thông tu sĩ đâu. Chẳng lẽ bọn hắn cũng trong chiến tranh chết sao? Liền không có một chút cường giả. Tìm động phủ một mực sống tạm đến bây giờ. Phi Phi không nghĩ tới gần đây chỉ quan tâm mỹ nữ Lý Diêu thế mà đối loại sự tình này cảm thấy hứng thú, tiền bối không biết rõ, không có nghĩa là không có. Kỳ thật tại đế quốc quân bộ bên trong, liền có mấy cái ẩn giấu đi thân phận chân thật thượng cổ tu sĩ. Đã bị đế quốc hợp nhất, thành đế quốc đại tướng. Những người này là có đế quốc hỗ trợ cải tạo hơn phù hợp mạt pháp thời. Đại Linh Căn. Nhắc lại cung cấp lượng lớn tài nguyên cung cấp khả năng bảo trì rất mạnh chiến lực. Trốn ở, động phủ tu hành, một mực không xuất quan. Tài nguyên hao hết cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Một khi xuất quan, tại ngay lập tức nồng độ linh khí cùng chất lượng dưới. Mấy năm thoáng qua một cái linh căn liền sẽ thoái hóa. Chẳng mấy chốc sẽ suy yếu xuống dưới. Lý Diêu nghĩ nghĩ cũng thế. Hiện tại linh khí đối thượng cổ tu sĩ tới nói không khác độc dược. Không có khoa học kỹ thuật cải tạo cùng tài nguyên chèo chống. Rất khó sinh tồn được. Nếu như bọn hắn có được u minh như thế tiêu hóa năng lực cùng giữ gìn linh lực không tản mát năng. Lực, có lẽ liền có thể một mực duy trì tu vi. Lý Diêu nửa đùa nửa thật nói. Phi Phi nao nao, lắc đầu cười nói. Bỏ mặc có phải thật vậy hay không? Tiền bối cách nhìn thật để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Lý Diêu bĩu môi. Dù sao, liền thủy mẫu loại kia đê giai động vật đều có thể bay thượng thiên công kích người. Nói rõ mình độc có hắn trước vào địa phương. Elder sững sờ, coi là nghe lầm cái gì. Thủy mẫu còn có thể bay thượng thiên công kích người. Phi Phi biểu lộ có chút khó coi. Nhưng vẫn là cười nói. Ta biết rõ tiền bối muốn hỏi cái gì. Nhưng ở Dực Hải Tinh tập kích công chúa Thủy Mẫu Minh Thú. Cũng không phải tới từ chỉ bài sát. Mà là bị cái nào đó phải nam triệu hoán. Cụ thể cái gì nguyên nhân ta cũng không biết rõ. Lý Diêu nao nao. Khó trách nơi đó cảnh đội làm sao cũng tìm không thấy Minh Thú tung tích. Ngươi là ai cái kia bắt đi bắt diện phu nhân ra hỏa. Bát Diện phu nhân vẫn được. Trạng thái khôi phục rất nhanh. Không uổng công ta tha cho nàng một mạng. Phi Phi có chút mơ hồ. Thực tế không hiểu rõ Lý Diêu lập trường. Lý tiền bối quả thật là một bên cũng không đứng. Tại cái này xem kịch đâu. Thật cũng không như vậy vô tình. Chủ yếu là Ngân Nguyệt đồ đệ. Ta không tốt ra tay. Lý Diêu có thể nhìn ra. Cái này nữ nhân một mực tại dò xét miệng của hắn gió. Nhấp hớp chả nói. Hảo hảo đánh bài đi. Chẳng biết tại sao. Lần này đấu U Minh mọi người chơi cũng tương đối nghiêm túc. Phảng phất tại âm thầm phân cao thấp. Tranh đoạt vũ trụ đồng dạng. Lý Diêu tự nhiên cũng không thể nhận sợ. Cùng lão bản nương giải quyết về sau. Hắn vận rủi dần dần tiêu tán. Khôi phục lại bình thường vận khí. Vốn cho rằng có thể dựa vào không tầm thường trình độ chơi bài thắng một điểm. Kết quả phát hiện, Phi Phi trình độ chơi bài kinh người. Thế mà một mực tại thắng. Lý Diêu tận cố gắng lớn nhất cũng chỉ có thể bảo đảm cái bản. Elder thua rối tinh rối mù. 100 tinh tệ lên kêu đấu U Minh. Thế mà cho hắn thua mấy vạn. Lý Diêu chơi cũng có chút cấp trên. Nhất là Phi Phi còn có bàn ngoại chiêu. Xanh nhạt sắc quấn xà cạp đuôi cả áo dài. Hai chân vừa đi vừa về giao nhau. Bày ra các loại mê người tư thế. Làm Lý Diêu bó tay toàn tập. Thật mỹ nhân ngư cũng không mang theo ngươi dạng này chơi a. Một mực đánh bài đánh tới trời tối mới trở về quán rượu. Quay về quán rượu uống chút tiểu tửu. Vụng trộm sờ lên thủy tâm cái đuôi mới tính tả hòa. Hôm nay, Ngân Nguyệt nghe Lý Diêu đề nghị. Đem rượu đồ ăn giá cả toàn bộ gấp bội. Kết quả ban đêm khách nhân vẫn là bạo mãn. Phi Phi cùng lão cây gậy trúc bận trước bận sau. Thủy Tâm học xong giúp người rót rượu bản lĩnh. Lý Diêu lại bị ép hỗ trợ rửa chén đĩa. Tức hắn ngồi tại trên bàn rượu uống rượu giải sầu. Lấy kiếm khí ngự bàn. Đĩa cả sảnh đường bay. Phản dẫn tới vô chi du khách trận trận lớn tiếng khen hay. Khiến cho ban đêm khách nhân càng ngày càng nhiều. Không biết đến, còn tưởng rằng đây là một nhà tạp kỹ quán rượu đây. Còn có không ít Lý Diêu cũng chưa từng nghe qua san tên báo nhỏ phóng viên. Chạy tới phỏng vấn Ngân Nguyệt lão bản nương. Vì những người này an toàn cân nhắc, Lý Diêu tất cả đều cho đuổi đi. Quán rượu sinh ý đã tốt quá mức. Không cần lại đánh quảng cáo. Bằng không hắn đến mỗi ngày đều giúp. Còn có một số đến từ thủ đô Elder Rider đại khách sạn. Nghĩ ra lương cao thuê Thủy Tâm đi làm tiếp khách. Còn có diễn nghệ công ty săn tìm ngôi sao chạy tới. Mời Thủy Tâm đi ca hát. Khiêu vũ, là minh tinh, toàn bộ cự tuyệt. Thậm chí còn có chỉnh dung y viện tới muốn cho Thủy Tâm làm đón chân tay thuật. Đây là sự thực ngu xuẩn. Lý Diêu nghĩ thầm, mỹ nhân ngư tiếp chân còn có thể gọi mỹ nhân ngư sao? Lại là mệt mỏi một ngày. Quán rượu đóng cửa về sau. Lý Diêu tắm cũng không tắm liền chạy trở về biệt thự. Thành thành thật thật tại vươn vào giữa hồ treo trên bầu trời tiểu viện bên cạnh toàn bộ ghế nằm. Chi lăng lên cần câu. Giả tá câu cá chi danh. Một người ngủ ngon. Không có biện pháp. Các lão bà dáng vóc quá tốt. Lại là tân hôn yến ngươi. Hắn làm không được giường ngủ chỉ ngủ cảm giác. Ngân Nguyệt mang Thủy Tâm sau khi tắm xong. Trở lại biệt thự mắt nhìn Lý Diêu. Tiền bối làm sao ngủ thiếp đi. Dạng này đi ngủ không thoải mái đi. Sẽ lạnh. Thủy Tâm có chút đau lòng hỏi. Ngân Nguyệt đã sớm nhìn thấu. Nín cười. Biểu lộ ra vẻ lạnh nhạt. Còn kém không có điểm điếu thuốc. Hắn đông lạnh không chết. Nhưng giường ngủ sáng mai có lẽ liền không bỏ dậy nổi. Thủy Tâm cái hiểu cái không. Quay người trở về phòng đi ngủ. Ngân Nguyệt cho nàng an bài gian phòng ngay tại một lâu chủ nằm phía đông sát vách. Phía tây sát vách là Xuân Oa Thu Thiền phòng. Mặc dù Thủy Tâm gian phòng phối nước đệm. Nhưng nàng giường ngủ vẫn là không quá quen thuộc. Chăn chọc ngủ không được. Đi ra ngoài muốn trộm chuồn êm tiến vào trong hồ nhỏ ngủ. Lý Diêu nhìn ở trong mắt. Nghĩ thầm trong hồ đều là thực nhân ngư. Cũng không có dưới nước phòng. Làm sao ngủ, liền dẫn Thủy Tâm đi một chuyến ngư nhân tiểu trấn, làm cái sáng lên lớn vỏ sò phòng cầm tới trong hồ. Thủy Tâm lúc này mới yên tĩnh ngủ thiếp đi, cảm giác giống như là ai tại Lý Diêu bên người đồng dạng. Thực nhân ngư canh giữ ở vỏ sò bên ngoài, ngăn cản còn lại tiểu ngư chui loạn đi vào, giống như là một đám hộ hoa sứ giả. Như thế giày vò, Lý Diêu bỗng nhiên không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy, nghiêm túc câu lên cá. Hồ bạn tinh lộng lẫy tinh quang vẩy vào nước hồ bên trên. Phơ phất vi phong tạo nên đủ mọi màu sắc lan tan nhu đợt. Bên hồ cây ăn quả lượn quanh, bụi cỏ lau dạng, khúc khúc đứt quãng, tất tiếng sột soạt tốt kêu, giống mộng đồng dạng đẹp. Lý Diêu bỗng nhiên nghĩ, vũ trụ nếu là vĩnh viễn yên tĩnh liền tốt a. Vũ trụ hỗn loạn nguyên nhân, có lẽ là không có chân chính cường quyền, liền xem như đế quốc cường đại. Cung đình cũng bị giá không, quân bộ lại bị u minh khiến cho thần phiền, còn có tinh tặc vương cùng quân cách mạng việc vặt, còn có chút lải nhải đồ vật không có nghiên cứu triệt đề. Đã cổ thần bị thực truy là tồn tại, bọn hắn ở tại làm sao? Đầu kia hắc long còn sống không? Xem ra vũ trụ còn rất loạn, cũng không biết vì sao, Lý Diêu lại có loại xem trò vui vui vẻ. Cùng ngẫu nhiên hạ tràng cải biến lịch sử vui vẻ. Cho nên, người đến cùng là hỗn loạn vui vẻ đây. Vẫn là yên tĩnh vui vẻ đâu. Nếu như không có hỗn loạn, chỉ có yên tĩnh, vậy liền biến thành một đầm nước đọng. Có lẽ, chính là có vũ trụ chi loạn. Khả năng phụ trợ hồ bạn tinh yên tĩnh, chính là bởi vì có đêm qua điên cuồng. Khả năng phụ trợ tối nay câu cá nhàn nhã, động tĩnh thích hợp. Mới là đạo dưỡng sinh a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.